Phật bảo: Ông mau trở về bảo các quốc vương và bốn bộ chúng rằng, sau 7 ngày Đức Phật sẽ trở xuống, vì 6 nhà ngoại đạo Đức Phật sẽ đến nơi thành Bà Chỉ Đa. Qua 7 ngày, Đức Phật cùng Đế Thích, Phạm Dương với vô lượng chư thiên rời cung trời xuống đến thành Bà Chỉ Đa. Đức Phật tuyên rằng: Chỉ trong Phật pháp mới thể có Sa Môn và Bà La Môn. Tất cả các pháp là vô thường, vô ngã, niết bàn tịch tịnh, rời những lỗi ác. Nếu nói giáo pháp khác cũng có Sa Môn và Bà La Môn, có thường có ngã niết bàn, đó thời không bao giờ đúng. Khi Phật tuyên những lời như trên, vô lượng vô biên chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề. 6 nhà ngoại đạo bảo nhau rằng: Nếu trong giáo pháp của chúng ta thì không có Sa Môn và Bà La Môn, tại sao lại được người đời cúng dường? Bấy giờ 6 nhà ngoại đạo lại tự hội đồ chúng đi đến thành Tỳ Xá Ly. Một thời gian sau, Đức Phật đến thành Tỳ Xá Ly ở trong rừng cây Am La. Hay tin Đức Phật ở trong rừng này, nàng Am La muốn đến ra mắt Đức Phật. Lúc đó Đức Phật bảo các tỳ kheo: Các ông phải quán tứ niệm xứ, khéo tu trí huệ, phải tinh tấn chớ phóng dật. Thế nào gọi rằng quán tứ niệm xứ? Nếu có thầy tỳ kheo quan sát trong thân mình chẳng thấy ngã, chẳng thấy ngã sở, quan sát ngoài thân và quan sát cả trong thân ngoài thân đều chẳng thấy có ngã và ngã sở, quan sát thọ, tâm và pháp cũng như vậy, đây gọi là quan sát niệm xứ. Thế nào gọi là tu tập trí huệ? Nếu có thầy tỳ kheo chân thật thấy tứ đế lý, khổ, tập, diệt đạo, đây gọi thầy tỳ kheo tu tập trí huệ. Thế nào gọi là tâm chẳng phóng dật? Nếu có thầy tỳ kheo niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xả, niệm Thiện, đây gọi là thầy tỳ kheo tâm chẳng phóng dật. Bấy giờ nàng Am La đến đảnh lễ và đi nhiễu Phật 3 vòng rồi ngồi qua một bên. Đức Phật vì nàng Am La mà giảng nói chánh pháp. Nàng Am La sau khi nghe pháp liền phát tâm vô thượng Bồ Đề. Lúc đó trong thành Tỳ Xá Ly có 500 lê sa tử đồng đến chỗ Phật đảnh lễ, đi nhiễu rồi ngồi qua một bên. Đức Phật vì hàng lê sa tử mà thuyết pháp rằng: Này các thiện nam tử, luận về người phóng dật có 5 kết quả không tốt. Một là chẳng được của cải tự tại, hai là tiếng xấu truyền xa, ba là chẳng thích bố thí cho người nghèo thiếu, bốn là chẳng thích thấy bốn bộ chúng, năm là chẳng đặng thân chư thiên. Này các thiện nam tử, do nơi chẳng phóng dật có thể sanh ra pháp lành thế gian và xuất thế gian. Nếu có người muốn được vô thượng Bồ Đề nên phải siêng năng tu hạnh chẳng phóng dật. Luận về người phóng dật lại còn có 13 quả báo. Một là thích vì đời mà làm lụng, hai là thích nói những lời vô ích, ba là thường thích nằm lâu ngủ nhiều, bốn là thích nói việc đời, năm là thích gần gũi bạn ác, sáu là thích biếng lười, bảy là thường bị người khác khinh dễ, tám là giàu có học hỏi liền quên mất, chín là thích ở nơi biên địa, 10 là chẳng thể điều phục các căn, 11 là ăn chẳng biết đủ, 12 là chẳng thích vắng vẻ, 13 là chỗ thấy biết chẳng chơn chánh. Này các thiện nam tử, luận về người phóng dật giàu được gần Phật và thánh chúng nhưng vẫn là cách xa. Các lê sa tử bạch rằng: Chúng tôi tự biết mình là người phóng dật, vì nếu chúng tôi chẳng phóng dật, Đấng Như Lai Pháp Vương sẽ ra đời trong cõi nước của chúng tôi. Lúc đó trong đại hội có nhà Bà La Môn tên là Vô Thắng nói với các lê sa tử rằng: Phải lắm, đúng như lời các ông nói, vua Tần Bà Ta La được lợi ích lớn vì Đức Như Lai Thế Tôn xuất hiện trong cõi nước đó, như trong ao lớn mọc lên hoa sen đẹp. Hoa sen dầu mọc trong nước nhưng nước chẳng dấy lắm được. Đức Phật cũng như vậy, dầu xuất hiện trong nước kia mà chẳng bị pháp thế gian làm trở ngại. Chư Phật không có xuất hiện, nhưng vì chúng sanh mà xuất hiện ra đời, chẳng bị pháp thế gian làm trệ ngại. Các ông tự mê tham đắm nơi ngũ dục, chẳng biết gần gũi Đức Như Lai để nghe pháp, do đó nên gọi là hạng người phóng dật. Chẳng phải Đức Phật xuất hiện nơi nước Ma Già Đà mà gọi các ông là người phóng dật, vì Đức Như Lai như mặt trời mặt trăng kia chẳng phải vì một người hai người mà xuất hiện ra đời. 500 Lê Sa Tử nghe ông Đức Vô Thắng Bà La Môn nói những lời như trên, liền phát tâm vô thượng Bồ Đề, đồng tiếng tán thán rằng: "Lành thay, lành thay, Vô Thắng đồng tử nói những lời rất lành, rất hay như vậy." Các Lê Sa Tử mỗi người cởi y đang đắp trên thân, đem cúng thí cho Vô Thắng. Vô Thắng nhận lấy đem dâng lên Phật, bạch rằng: "Thế Tôn, những y này tôi nhận lấy của hàng Lê Sa Tử, xin dâng lên Đức Thế Tôn, ngưỡng mong Đức Thế Tôn vì thương xót chúng sanh mà nạp thọ." Đức Phật mở lòng từ bi, liền lãnh lấy những y ấy. Các Lê Sa Tử đồng chắp tay bạch rằng: "Ngưỡng mong Đức Như Lai an cư nơi nước này một mùa và nhận sự cúng dường của chúng tôi." Đức Phật yên lặng nhận lời thỉnh cầu của Lê Sa Tử. Lúc đó, sáu nhà ngoại đạo nghe được việc này, thầy trò kéo nhau đi qua thành Ba La Nại. Đức Phật lại đi qua thành Ba La Nại ở bên bờ sông Ba La. Nơi thành Ba La Nại có vị trưởng giả tên là Bửu Xưng. Ông này say mê ngũ dục, chẳng biết lý vô thường. Do Phật đến ở, trưởng giả Bửu Xưng tự nhiên chứng được Bạch Cốt Quán, tự thấy nhà cửa, điện đường, vợ con, quyến thuộc, tôi tớ đều toàn là những bộ xương trắng. Lòng ông kinh sợ như sợ dao, rắn độc, vật cướp, lửa. Ông liền ra khỏi nhà, thẳng đến chỗ Phật, dọc đường luôn miệng kêu rằng: "Sa môn Cù Đàm, nay tôi như là bị giặc rượt đuổi, lòng tôi quá kinh sợ, xin mau cứu tôi." Phật bảo trưởng giả: "Này thiện nam tử, Phật pháp và chúng tăng vẫn an ổn, không sự lo sợ." Trưởng giả bạch rằng: "Nếu trong tam bảo không sự kinh sợ, nay tôi cũng sẽ được không kinh sợ." Đức Phật liền cho trưởng giả xuất gia tu hành. Trưởng giả này lại có 50 người bạn thân. Nghe tin trưởng giả Bửu Xưng nhàm chán dục lạc trong đời mà xuất gia, liền cùng nhau đồng xuất gia. Sáu nhà ngoại đạo nghe việc này, liền dắt đồ chúng đi qua thành Chiêm Bà. Lúc đó, tất cả nhân dân trong nước Chiêm Bà đều cùng nhau phụng sự sáu nhà ngoại đạo. Họ chưa từng nghe danh hiệu của Phật, Pháp, Tăng, phần đông gây tạo những nghiệp rất ác. Đức Phật vì chúng sanh nên lại đi qua thành Chiêm Bà. Trong thành này có vị đại trưởng giả không con nối dòng, bèn phụng thờ sáu nhà ngoại đạo để cầu con. Thời gian sau, vợ trưởng giả có thai. Trưởng giả vui mừng đến thưa với sáu nhà ngoại đạo: "Vợ tôi có thai, là nam hay nữ?" Sáu nhà ngoại đạo đáp rằng: "Chắc chắn sẽ sanh con gái." Trưởng giả nghe lời này sanh lòng sầu não, thân hữu hỏi trưởng giả: "Cớ sao ông quá sầu não như vậy?" Trưởng giả đáp: "Vợ tôi có thai, chưa biết là nam hay nữ, nên tôi đến hỏi luật sư. Các ngài bảo chắc chắn là con gái. Tôi tự nghĩ tuổi đã già, sự nghiệp to lớn, tài sản vô lượng. Nếu không phải con trai thời không người giao phó, do đây nên tôi sầu não." Thân hữu nói rằng: "Ông không có trí huệ. Ngày trước ông cũng đã nghe rằng anh em Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp là đệ tử của ai? Đệ tử của Phật hay đệ tử của luật sư? Nếu luật sư là bậc nhất thiết trí, sao ba anh em Ca Diếp bỏ họ mà làm đệ tử của Phật? Lại Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, các vị quốc dương như Tần Bà Ta La, các vị phu nhân như bà Mạc Lợi, các vị đại trưởng giả như ông Tu Đạt Đa, những người ấy chẳng phải là đệ tử của Phật ư? Khoáng giả quỷ thần, vua A Xà Thế, Vôi Say, Ương quật Ma La ác tâm muốn hại mẹ, những người này há chẳng phải nhờ Đức Phật điều phục ư? Đức Như Lai Thế Tôn biết rõ tất cả pháp không bị chướng ngại nên hiệu là Phật, lời nói ra duy nhất không dời đổi nên hiệu là Như Lai, dứt hết phiền não nên gọi là A-La-Hán. Đức Thế Tôn phàm có nói ra trọn không sai, lục sư chẳng phải như vậy đâu đáng tin được. Này Đức Như Lai đang ở nước này gần nơi đây, nếu ông muốn biết sự thiệt thời nên đến Phật. Lúc đó trưởng giả cùng thân hữu đến chỗ Phật, đảnh lễ đi nhiễu ba vòng rồi quỳ chắp tay bạch rằng: Đức Thế Tôn đối với chúng sanh bình đẳng, không quán không thân, tôi còn bị tham ái ràng buộc, nay muốn hỏi Đức Thế Tôn một việc, nhưng tự mình hổ thẹn chưa dám nói ra. Bạch Thế Tôn, vợ tôi có thai, lục sư bảo rằng chắc chắn là con gái, xin Đức Phật phán việc ấy thế nào? Phật nói: Này trưởng giả, vợ ông có thai quyết định là trai. Đứa trẻ này sau khi sanh ra thời phước đức không ai bằng. Trưởng giả nghe lời Phật dạy vui mừng làm lễ tạ Đức Phật mà trở về nhà. Sáu nhà ngoại đạo nghe Phật quyền ký vợ ông trưởng giả quyết định sẽ sanh con trai có phước đức lớn, lòng họ ganh ghét. Họ liền lấy trái amla tẩm thuốc độc rồi mang đến nhà biếu trưởng giả mà nói rằng: Tốt thay, ông cụ Đàm bàn điều ấy rất hay. Gần ngày sanh vợ ông nên uống thuốc này sẽ bảo đảm cho mẹ cùng con lúc sanh sản không bệnh hoạn. Trưởng giả mừng lắm, nhận lấy thuốc của luật sư cho vợ uống. Uống xong, vợ trưởng giả trúng độc mà chết. Luật sư vui mừng chia nhau đi khắp trong thành truyền rao rằng: Sa môn Cù Đàm tự khoe là nhất thiết trí, nói vợ trưởng giả sẽ sanh con trai phước đức không ai sánh bằng. Nay con chưa sanh mà mẹ đã chết. Trưởng giả lại đối với Phật mất cả lòng tin. Ông liền theo nghi lễ thế gian tẩn liệm thay vợ, rồi đưa ra ngoài thành chất củi để thiêu. Do đạo nhãn thấy rõ việc này, Đức Phật bảo A Nan đem y đến cho Phật đắp và bảo rằng: Ta muốn đến chỗ quả tán để trừ dứt tà kiến cho chúng sanh. Lúc đó, Tỳ Sa Môn Thiên Vương bảo thiên tướng là Na Ni Bạt Đà rằng: Này Đức Như Lai muốn đến khu Gò Mã, khanh phải mau đến đó sửa sang quét tước trải tòa sư tử, rải những hoa đẹp hương thơm trần thiết trang nghiêm chỗ ấy. Lục sư thấy Phật đàng xa đi đến, họ bảo nhau rằng: Sa Môn Cù Đàm đến trong Gò Mã này hoặc giả muốn ăn thịt ư? Lúc bấy giờ nơi ấy có nhóm Ư Bà Tắc chưa chứng được pháp nhãn, nghe lời nói của lục sư thời điều hổ thẹn cùng nhau đến Phật bạch rằng: Vợ của trưởng giả đã chết, xin Thế Tôn chớ đến đó. A Nan liền nói với các vị Ư Bà Tắc: Các ông chờ giây lát, Đức Như Lai sẽ hiển bày cảnh giới của chư Phật. Phật đến Gò Mã lên ngồi tòa sư tử. Trưởng giả đến trước Phật trách rằng: Bậc nhất thiết trí, lời nói ra đúng sự thật không sai mới đáng gọi là Thế Tôn. Nay mẹ thời đã chết, làm sao sanh được con trai phước đức? Phật bảo trưởng giả: Hôm trước ông chẳng hỏi tôi về sự chết sống của bà mẹ, chỉ hỏi có thai là trai hay gái. Chư Phật Như Lai phàm lời nói ra đúng thật không sai, do đây nên phải biết rằng ông quyết định sẽ được con trai phước đức. Lúc đó lửa thiêu tử thi bụng nứt ra, có đứa trẻ trai từ trong bụng lọt ra ngồi ngay thẳng trong lửa như chim oan ương đậu trên gương sen. Lục sư ngó thấy lại to tiếng la lên rằng: Sa Môn Cù Đàm là yêu quái khéo làm ảo thuật. Trưởng giả vui mừng quở trách lục sư: Nếu cho là ảo thuật tại sao các ông chẳng làm? Phật liền bảo Kỳ Bà: Ông vào trong lửa bồng đứa trẻ lại đây. Kỳ Bà đến gần đống lửa, lục sư lật đật đi đến kéo lại nói rằng: Sa Môn Cù Đàm làm ảo thuật chưa ắt là luôn được hoàn toàn. Nếu ông vào trong lửa e không khỏi bị hại, sao ông lại quá tin lời của Cù Đàm? Kỳ Bà đáp rằng: Giả sử Đức Như Lai ra vào địa ngục A Tỳ, lửa dữ trong địa ngục còn không đốt cháy được, huống là lửa trong thế gian. Lúc đó Kỳ Bà đi thẳng vào trong đống lửa như vào trong nước mát mẻ, bồng đứa trẻ trở ra đến chỗ Phật, hai tay trao đứa trẻ cho Phật. Đức Phật tiếp lấy đứa trẻ mà bảo trưởng giả rằng: tất cả chúng sanh thọ mạng chẳng quyết định như bóng nước nổi trên mặt nước. Nếu chúng sanh không có nghiệp quả sâu nặng, thời lửa chẳng cháy được, độc chẳng hại được, phước đức của trẻ này chẳng phải là ta làm ra. Trưởng giả bạch rằng: lành thay, bạch Thế Tôn, ngưỡng mong Đức Như Lai đặt tên cho nó. Đức Phật nói: này trưởng giả, trẻ này sanh ở trong đống lửa lớn, lửa gọi là Thọ Đề, nên đặt tên cho nó là Thọ Đề. Lúc đó quần chúng hiện diện nghe và thấy việc này, vô lượng người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Sau đó sáu nhà ngoại đạo kéo nhau đi khắp cả sáu nước lớn, không chỗ nào ở yên được. Họ lại đến nơi thành Câu Thi Na. Họ chia nhau đi truyền rao rằng: mọi người nên biết rằng Sa Môn Cù Đàm là nhà đại ảo thuật, vĩnh gạt trong thiên hạ khắp hết sáu nước lớn, như nhà ảo thuật quá làm bốn đại binh chiến xa, chiến mã, vô trận bộ binh, lại biến quá làm các thứ châu báu, cung điện, thành trì, sông ngồi, cây cối. Sa Môn Cù Đàm cũng như vậy, quyển quá làm ra thân vua để thuyết pháp, hoặc biến làm sa môn và la môn, biến làm thân nam người nữ, thân nhỏ thân lớn, hoặc biến làm thân súc sanh quỷ thần, hoặc nói vô thường, hoặc nói thường trụ, có lúc nói là khổ, có lúc nói là vui, hoặc nói có ngã, hoặc nói không ngã, có tịnh không tịnh, lúc thời nói có, lúc lại nói không. Đó là những lời hư vọng nên gọi là ảo thuật. Như nhân hột giống mà có trái, Sa Môn Cù Đàm cũng như vậy, do bà Ma Gia sanh ra, mẹ đã là quyển ảo, thời con không thể chẳng phải là quyển ảo. Sa Môn Cù Đàm không có tri kiến chân thật. Các vị Bà La Môn trải qua nhiều năm tu tập khổ hạnh, giữ gìn cấm giới, còn tự nói rằng chưa có tri kiến chân thật. Huống là Cù Đàm tuổi còn trẻ, học lực cạn cợt, chẳng tu khổ hạnh, làm sao có được tri kiến chân thật? Nếu có thể khổ hạnh đủ 7 năm còn chẳng phải là nhiều, huống là Cù Đàm tu tập khổ hạnh chẳng đầy 6 năm. Có người ngu vô trí mới tin học theo giáo pháp của Cù Đàm, như nhà quyển thuật vĩnh gạt người ngu, Sa Môn Cù Đàm cũng như vậy. Sáu nhà ngoại đạo ở trong thành Câu Thi Na này làm cho chúng sanh thêm nhiều tà kiến. Phật bảo Sư Tử Hống Bồ Tát: ta thấy việc như vậy, sanh lòng xót thương, nên dùng thần lực triệu thỉnh các vị Bồ Tát ở 10 phương dân tập trong rừng này, chật cả 40 do duyên. Nay ở nơi đây ta hiện đại Sư Tử Hống. Ở nơi chỗ trống trải vắng vẻ, dầu có thuyết pháp nhiều cũng chẳng được gọi là Sư Tử Hống. Ở trong đại chúng toàn bực trí huệ như đây mà thuyết pháp, mới được gọi là chân thật Đại Sư Tử Hống. Sư Tử Hống là thuyết minh tất cả pháp đều vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Chỉ nói Như Lai là thường, lạc, ngã, tịnh. Lục sư lại nói rằng: nếu Cù Đàm có ngã, ta cũng có ngã. Chỗ nói là ngã đó, cái thấy gọi là ngã. Này Cù Đàm, ví như có người hướng trong đây thấy đồ vật, ngã cũng như vậy. Hướng là dụ cho con mắt, người thấy dụ cho ngã. Phật bảo lục sư: nếu nói cái thấy gọi là ngã, thời không đúng nghĩa. Vì điều dụ của các ông vừa dẫn ra nhân hướng mà thấy. Người ở một hướng, sáu căn đều có tác dụng. Nếu quyết định có ngã nhân nơi con mắt mà thấy, sao lại chẳng như trong một nhãn căn kia đều nhận biết các trần cảnh? Nếu trong một căn chẳng thể đồng thời nghe cả 6 trần, phải biết rằng đó là không có ngã. Điều dụ hướng thấy vật, dầu trải qua 100 năm, người thấy nhân nơi đó chỗ thấy vẫn không khác. Nhãn căn nếu như vậy, đến lúc tuổi già mắt kém lẽ ra không khác. Người cùng hướng khác nhau, thấy trong thấy ngoài. Nhãn căn nếu như vậy, lẽ ra cũng trong ngoài đồng một thời đều thấy. Nếu là chẳng thấy, sao lại có ngã? Lục sư lại nói rằng: Này Cù Đàm, nếu không có ngã thời ai có thể thấy? Phật nói có sắc, có ánh sáng, có tâm, có nhãn căn, bốn duyên này hòa hiệp nên gọi là có thấy. Trong đây thì không có người thấy người thọ, vì điên đảo nên chúng sanh cho là có người thấy có kẻ thọ. Do nghĩa này nên tất cả chúng sanh chỗ thấy biết đều điên đảo, chỗ thấy biết của chư Phật và Bồ Tát là chân thật. Này Lục sư, nếu nói rằng sắc là ngã thời cũng chẳng phải, vì sắc thiệt cũng chẳng phải là ngã. Sắc nếu là ngã, lẽ ra chẳng nên có hình dạng xấu xa, cớ sao lại có bốn tánh sai khác, chẳng đồng một dòng Bà La Môn ư? Sao lại có kẻ nô lệ chẳng tự do, có người tàn tật, lúc sanh ra căn thân chẳng đầy đủ? Cớ sao chẳng làm thân chư thiên mà lại thọ thân địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ? Nếu chẳng có thể tùy ý để làm ra thân, nên biết rằng quyết định là không có ngã. Do vì không ngã nên gọi là vô thường, vì vô thường nên phải khổ, vì khổ nên là rỗng không, vì rỗng không nên điên đảo, vì điên đảo nên tất cả chúng sanh lưu chuyển trong dòng sanh tử. Như sắc, thọ, tưởng, hành và thức cũng vậy. Này Lục sư, Đức Như Lai Thế Tôn dứt hẳn sự ràng buộc của sắc, cũng như dứt hẳn sự ràng buộc của thức, vân vân. Vì thế nên Như Lai gọi là thường, lạc, ngã, tịnh. Lại sắc chính là nhân duyên. Nếu đã là nhân duyên thời gọi là vô ngã, nếu là vô ngã thời gọi là khổ không. Thân của Như Lai chẳng phải nhân duyên, vì chẳng phải nhân duyên nên gọi là có ngã. Nếu có ngã thời chính là thường, lạc, ngã, tịnh. Lục sư lại nói: Này Cù Đàm, sắc chẳng phải ngã, nhận đến thức cũng chẳng phải ngã. Thế thì ngã khắp tất cả chỗ như hư không. Phật nói: Nếu khắp mọi chỗ đều có ngã, thời lẽ ra chẳng nên nói rằng trước kia tôi chẳng thấy. Nếu trước kia chẳng thấy, thời biết rằng sự thấy này trước không nay có, nên gọi là vô thường. Nếu gọi là vô thường, sao lại nói là khắp được? Nếu ngã là khắp tất cả chỗ đều có, lẽ ra phải có đủ tất cả thân trong năm loài. Nếu có đủ thân, thời lẽ ra đều thọ báo. Nếu đã đều thọ báo, sao lại nói rằng trở lại thọ thân người, thân trời? Các ông nói ngã là khắp đó, thời ngã là một hay là nhiều? Ngã nếu là một, thời lẽ ra không có cha con, kẻ thù, người thân. Ngã nếu là nhiều, căn thân của tất cả chúng sanh lẽ ra đều đồng như nhau, bao nhiêu những việc làm và trí huệ lẽ ra cũng đồng như vậy. Nếu đồng như nhau, sao lại nói rằng có người thân căn đầy đủ, có người thiếu kém tàn tật, nghiệp lành nghiệp ác, kẻ ngu người trí khác nhau? Này Cù Đàm, ngã của chúng sanh không có ngần mé, pháp cùng phi pháp thời có chừng ngần. Chúng sanh thực hành đúng pháp thời được thân tốt đẹp, nếu chúng sanh thực hành phi pháp thời mang thân xấu xa. Do nghĩa này nên nghiệp quả của chúng sanh chẳng được không sai khác. Này Lục sư, nếu pháp cùng phi pháp là như vậy, thời ngã chẳng cùng khắp. Nếu ngã là cùng khắp, thời lẽ ra đều đến tất cả. Nếu ngã đều đến tất cả, thời người thực hành pháp lành lẽ ra cũng có ác, người thực hành điều ác lẽ ra cũng có lành. Nếu không như vậy, sao lại nói rằng ngã là cùng khắp? Này Cù Đàm, như trong một nhà thắp trăm ngàn ngọn đèn, mỗi ngọn đèn tự chiếu sáng chẳng trở ngại nhau, ngã của chúng sanh cũng như vậy, thực hành điều lành điều ác chẳng xen lộn nhau. Này Lục sư, nếu các ông nói rằng ngã như ngọn đèn thời không đúng nghĩa, vì ánh sáng ngọn đèn kia theo duyên mà có, ngọn đèn thêm lớn thời ánh sáng cũng thêm nhiều. Ngã của chúng sanh chẳng phải như vậy, ánh sáng từ ngọn đèn chiếu ra, chỗ chỗ của ánh sáng khác chỗ với ngọn đèn. Ngã của chúng sanh chẳng được từ nơi thân mà ra ở nơi chỗ khác. Ánh sáng của ngọn đèn kia ở chung chỗ với bóng tối. Vì như trong căn nhà tối, lúc thắp một ngọn đèn chiếu chẳng sáng tỏ, thắp nhiều ngọn đèn thời được tỏ sáng. Nếu ngọn đèn ban đầu phá hết bóng tối, thời lẽ ra chẳng cần đến ngọn đèn sao? Nếu cần phải nhờ ngọn đèn sao mới hết bóng tối, thời nên biết rằng ánh sáng của ngọn đèn ban đầu cùng ở chung chỗ với bóng tối. Này Cù Đàm, nếu là không có ngã, thời ai làm lành làm ác? Nếu là ngã tạo tác, thời sao lại gọi là thường? Nếu ngã là thường, tại sao có lúc làm lành, có lúc lại làm ác? Nếu cho rằng có lúc làm lành, có lúc làm ác, tại sao lại nói rằng ngã không ngần mé? Nếu là ngã tạo tác, cớ chi lại tập làm điều ác? Nếu như ngã là tác giả, là tri giả, cớ chi lại sanh nghi rằng chúng sanh không có ngã? Do nghĩa trên đây nên biết rằng trong pháp của ngoại đạo quyết định không có ngã. Nếu nói là ngã, thời nên biết rằng chính là Đức Như Lai. Vì thân Như Lai không ngần mé, không ngờ vực, chẳng làm chẳng thọ, nên gọi là thường trụ. Như Lai bất sanh bất diệt, nên gọi là lạc. Vì Như Lai không có phiền não, nên gọi là tịnh. Không có mười tướng, nên gọi là không. Do đây nên Như Lai là thường, lạc, ngã, tịnh, rỗng rang không có các tướng. Các nhà ngoại đạo nói rằng, nếu nói Như Lai là thường, lạc, ngã, tịnh, vì không có tướng nên là không, phải biết rằng giáo pháp của Cù Đàm nói ra thời chẳng phải là không vậy. Vì thế nên nay chúng ta phải cung kính thọ trì. Lúc đó trong hàng ngoại đạo có vô lượng người sanh lòng kính tin xuất gia theo Phật pháp. Phật bảo sư Tử Hống Bồ Tát: Này thiện nam tử, do nhân duyên nên ta ở nơi rừng Ta La song thọ này hiển bày đại sư Tử Hống. Sư Tử Hống gọi là Đại Niết Bàn. Này thiện nam tử, cặp cây bên hướng đông tiêu biểu rằng phá vô thường mà được thường trụ. Cặp cây bên hướng nam tiêu biểu rằng phá khổ mà được lạc. Cặp cây bên hướng tây tiêu biểu rằng phá vô ngã mà được chơn ngã. Cặp cây bên hướng bắc tiêu biểu rằng phá bất tịnh mà được chơn tịnh. Này thiện nam tử, chúng sanh trong đây vì bốn cặp cây song thọ nên bảo hộ rừng Ta La, chẳng cho người ngoài đến bẻ nhánh, hái lá, đốt chặt, phá hoại. Ta cũng như vậy, vì bốn pháp thường lạc ngã tịnh nên khiến hàng đệ tử hộ trì Phật pháp. Bốn cặp song thọ này bốn đại dương quản trị săn sóc. Ta vì bốn đại dương hộ trì chánh pháp của ta nên ta ở trong đây mà nhập Niết Bàn. Này thiện nam tử, bốn cặp cây Ta La này bông trái thường sum suê, thường có thể lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Ta cũng như vậy, thường có thể lợi ích cho vô lượng thanh văn duyên giác. Bông dụ cho ngã, trái dụ cho lạc. Do nghĩa này nên ta ở trong rừng cây Ta La song thọ nhập đại tịch diệt. Đại tịch diệt đây gọi là Đại Niết Bàn. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, cớ gì Đức Như Lai nhập Niết Bàn trong tháng 2? Này thiện nam tử, tháng 2 gọi là mùa xuân. Tháng mùa xuân muôn vật đều sanh trưởng, gieo trồng cây cối, bông trái tươi tắn xinh đẹp, sông rạch đầy nước, trăm thú sanh sản. Do đây nên chúng sanh phần nhiều có quan niệm là thường, là vui. Vì phá quan niệm cho là thường như vậy nên ta nói tất cả pháp đều là vô thường, chỉ nói Đức Như Lai là thường trụ chẳng biến đổi. Này thiện nam tử, ở trong ba mùa sáu tiết, mạnh đông cây cối khô héo, mọi người chẳng ưa thích. Mạnh xuân hòa ấm, mọi người tham ưa. Vì phá sự tham ưa thế gian của chúng sanh nên ta diễn nói thường, lạc, ngã, tịnh. Đức Như Lai vì phá thế ngã, thế tịnh nên nói Như Lai là chân thiệt ngã tịnh. Nói tháng hai là dụ cho hai thứ pháp thân của Như Lai. Mùa đông chẳng ưa thích là người trí chẳng thích Như Lai vô thường nhập niết bàn. Tháng hai mùa xuân vui thích là dụ cho người trí ưa thích Như Lai thường, lạc, ngã, tịnh. Gieo trồng dụ cho chúng sanh nghe pháp vui mừng phát tâm vô thượng bồ đề, dung trồng các căn lành. Sông rạch là dụ cho các đại bồ tát ở mười phương đến chỗ ta nghe học kinh đại niết bàn. Trăm thú sanh sản là dụ cho hàng đệ tử của ta sanh các căn lành. Bông là dụ cho bãi giác chi. Trái là dụ cho bốn đạo quả. Do những nghĩa này nên ta nhập niết bàn trong tháng hai. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, Đức Như Lai lúc sơ sanh, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân đều ở vào ngày mùng tám, cớ chi riêng nhập niết bàn ở đêm rằm?